Chương 84, đón dâu. Bạch cốt tinh trong sơn động đại đa số đều là nguyên lai đồ đạc, là của ai cũng chính là người nào lấy đi, xem như là vật quy nguyên chủ. Các vị sơn thần cũng đều là lấy bạch cốt sơn đất đai phúc, bởi vì huynh đệ của hắn nhớ lấy hắn để đến thăm hắn, lúc này mới có cái này bạch cốt sơn nhất phương thanh tinh chi địa. Bạch cốt sơn thổ địa lấy được một số thứ rất nhiều, nhưng chân quý một chút đồ đạc mọi người nhất trí quyết định vẫn là lưu cho Lâm Thiên Diêu 5 người. 5 người cũng là mang theo đồ đạc, cầm bạch cốt sơn đất đai cấp ngũ chỉ sơn đất đai thư, rời đi. Làm Lâm Thiên Diêu đến rồi ngũ chỉ sơn thời điểm, cái kia thổ địa cũng là tới rất nhanh, làm biết mình ca ca những người này trải qua không thuộc về mình tao ngộ sau đó, khóc được kêu là một cái thương tâm, cũng may sau này có cuộc sống tốt. Rốt cuộc ngũ chỉ sơn đất đai ủy thác xem như là hoàn thành. Cầm cái kia ngũ chỉ sơn đất đai cấp với khen ngợi đích viết vào, trực tiếp đi gặp tiên tộc hiền giả. Hiền giả được kêu là một cái vui vẻ. Mở ra ưu khuyết điểm bộ chút lên Lâm Thiên Diêu thứ 14 cấp xưng hô, vô Lâm Thiên Diêu bả vai rất là hài lòng đạo câu, "Tiểu Thiên A, để ngươi hoán cốt sau đó hết thảy đều phải làm lại từ đầu, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu là hoán cốt thất bại, ngươi cũng liền tổn lạc, cần phải cho người trong nhà giao phó xong." Lâm Thiên Diêu nghe lời này một cái, đã cảm thấy ly kỳ. Đây rốt cuộc là vì sao có chút khó hiểu, đang hỏi tiên tộc hiền giả, lại không nói câu nào. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút mặc kệ cái kia lần thứ hai hoán cốt như thế nào, hay là trước đi gặp một chút Hằng Nga quên đi. Đến rồi Thiên Cung cùng Hằng Nga vừa nói, Hằng Nga mỉm cười mang nước mắt đạo câu, ta biết rõ làm sao hồi sự, cho nên ngươi muốn hảo hảo bảo trọng, lần thứ hai hoán cốt, có thể sẽ ảnh hưởng trí nhớ của ngươi, ta chỗ này có một thanh tâm liên ngươi mang theo, nếu là có một cái hoán cốt bằng hữu. Có thể cùng nhau dùng để niêm phong cất vào kho trí nhớ của các ngươi, các lộ hủy chưa thành công ở lấy về. Ừm, ta đi đây, ta đi tìm sư phụ. Lâm Thiên Diêu đi, vẫn chưa đi tìm sư phụ, mà là đi nữ nhi thôn. Gặp được Thúy Hoa, muốn nói có không mở miệng được răng dấp, để Thúy Hoa rất là sốt ruột. Ở ba hỏi phía dưới, Lâm Thiên Diêu lấy ra nhân sâm quả đạo câu. Thúy Hoa, ta biết trong lòng ngươi không có ta, nhưng ta thích ngươi đã lâu, cái này nhân sâm quả được không dễ, ngươi giữ đi. Ta ngay cả liền muốn lần thứ hai hoán cốt, sư phụ nói không cần thiết xác suất thành công có lại cao, nói không chừng ta liền chết. Cho nên, hôm nay mới có lấy dũng khí tới gặp ngươi. Nhìn Thúy Hoa giật mình dáng dấp, Lâm Thiên Diêu chỉ coi là không thấy, bởi vì cao cảm giác độ bởi vì lần này thông báo, tiêu thăng đến 93 điểm. Thúy Hoa, ngươi không cần làm khó dễ, lần thứ hai hoán cốt sau đó, nếu như ta còn có ký ức ở, đương nhiên là ta sống, ta sẽ trở lại thấy ngươi. Nếu như ta chết Lâm Thiên Diêu nói đạm nhiên, nhưng Thúy Hoa cũng là lập tức cấp bách hô câu, nói nhăng gì đấy, ngươi nhất định sẽ hảo hảo mà, ta chờ ngươi trở lại, nếu như ngươi hoàn hảo không hao tổn trở về, ta phải đi cầu xin sư phụ, để ta đi với ngươi, nếu như ngươi đã không có ký ức, ta liền mang theo cái này nhân sâm quả đi tìm ngươi. Nói Thúy Hoa cũng là không rõ xoay người chạy mất, chỉ để lại một hàng thanh lệ, rắc vào Lâm Thiên Diêu trên mặt. Cư nhiên độ hảo cảm cũng từ 93 điểm đưa lên đến 96 điểm. Mà từ Thúy Hoa nơi nào sau khi rời khỏi, lại đi phong đô quỷ thành Lan Nhược Tự. Nhiếp Tiểu Thiến đang ở nơi nào, vẫn là trong ao sen, xem xung quanh không có gì tỷ nữ, to gan tiến lên, từ phía sau ôm Nhiếp Tiểu Thiến, trong tay còn nắm một gốc cây đến từ Quảng Hàn Cung Quế Hoa. Tiểu Thiên ngươi đã đến rồi, là không phải lại phải rời đi. Ừm, muốn hoan cốt, chính là lo lắng sẽ quên ngươi, ta chỉ ngươi tu vi cao thâm, người cũng xinh đẹp, là ta không thể thất phối, nhưng ta Lâm Thiên Diêu hạ thấp chính mình. Nói rất là xấu bi. Nhiếp Tiểu Thiến cũng là dựa vào trên vai của hắn đạo câu, Tiểu Thiên không có việc gì, miễn là ngươi không ngại là ta không phải người là tốt rồi. Ngươi cũng biết đạo tiên tộc đối với quỷ tộc là có cấm kỵ, ngươi nếu là không quan tâm cái này cấm kỵ, ta với ngươi cũng không coi là bạch cùng. Cấm kỵ thì như thế nào, ta chỉ cần Nhiếp Tiểu Thiến cái này nhân loại mà thôi, những thứ khác cũng không trọng yếu. Tốt Tiểu Thiên, vậy ngươi theo ta thành thân như thế nào tốt, tới Tiểu Thiến, chúng ta tìm người lão. Hai người một mạch thăng Nguyệt Lão, nhìn buồn ngủ Nguyệt Lão, Lâm Thiên Diêu cùng Nhiếp Tiểu Thiến cũng không để ý tới, chỉ là quỳ gối Nguyệt Lão trước mặt đạo câu, Nguyệt Lão ở trên, thiên địa làm chứng hôm nay ta Nhiếp Tiểu Thiến Lâm Thiên Diêu kết bái làm phu thê, sinh tử không rời. Phun một tiếng, pháo tiếng vang lên, Nguyệt Lão chưa tỉnh hồn nhìn hai người đạo câu, ngươi nhưng là quỷ tộc quỷ đế Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi cũng đã biết hắn chỉ là một thủy tộc long chiến đem gả hắn hoàn toàn không thân phận đáng nói. Nguyệt Lão đa tạ thành toàn. Tiểu Thiến biết được. Vậy ngươi cũng biết tiểu tử này chúng mục tiêu tuyệt đối không thể chỉ có ngươi cô gái này. Nguyệt Lão lần thứ hai câu hỏi, Lâm Thiên Diêu khẩn trương một phen, ngược lại là Nhiếp Tiểu Thiến đạo câu, từ nhìn thấy hắn lúc, ta liền biết rồi, Nguyệt Lão yên tâm. Lâm Thiên Diêu lúc này mới buông xuống nỗi lòng lo lắng, lại vừa nghĩ Hằng Nga cùng Thúy Hoa cũng không biết như thế nào bàn giao mới tốt. Lâm Thiên Diêu mang theo Nhiếp Tiểu Thiến về tới Trường An phủ đệ, gọi thân bằng hữu, Phúc Bá cực kỳ vui mừng đạo câu, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu nãi nãi, ái trà trà nhà của ta thiếu gia rốt cuộc thành thân, nếu là ở tới mấy phòng phu nhân thì tốt hơn. Lão nhân gia yên tâm, ta không thể sinh dục, tuyệt đối sẽ không để Tiểu Thiên cô đơn lấy, chờ hắn hoán cốt thành công, liền vì hắn thu xếp đón dâu việc. Phúc Bá là cao hứng, tiểu khờ phu nhân Ngọc Hồ Tiên cũng là mất hứng. Tố thủ gặp lại, hương gió mới bắt đầu, đã bị Nhiếp Tiểu Thiến chế trụ. Nhiếp Tiểu Thiến lại cười nói câu, Ngọc Hồ Tiên cựu biệt tìm không thấy, cũng là vì vợ người làm mẹ. Làm mẹ người tiểu khờ nghe lời này một cái, cao hứng cũng không biết bắc. Ngọc Hồ Tiên cũng là lạnh rên một tiếng đạo câu, tướng công, hai tử này phải hơn 9981 năm sau đó mới có thể sinh ra, ta muốn trở về Phổ Đà Sơn dưỡng thai, ngươi an tâm tu luyện đi thôi. Ngọc Hồ Tiên tại chỗ liền đi, tiểu khờ nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn là ma la không có khả năng đến Phổ Đà Sơn cũng không biết chuyến đi này ở nhìn thấy Ngọc Hồ Tiên muốn đến năm nào tháng nào. Ở huynh đệ nhà mình tiệc cưới bên trên như vậy không nể mặt mũi, tiểu khờ cũng không biết rõ nên làm thế nào cho phải, bởi vì một câu nói, lao bà mang theo trong bụng hài tử chạy. Ai hắn cái này hổ đã xanh. Nhiếp Tiểu Thiến cũng không thua thiệt là mọi người trưởng môn, ngay trước đồ đệ đạo câu, mai con, ngươi và Tiểu Thiên làm sao ở chung về sau như cũng là được, không cần lo lắng sư phụ ta. Nài con vui vẻ, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ từ hôm nay Hậu Thiên Ca không muốn biến thành sư phụ, làm sao đều không được tự nhiên.